Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, được triệu hoán. Cái kia Dương Trụ Quốc lại lắc đầu một cái. Oan oan tương báo khi nào? Nếu đối phương không phải là hướng chúng ta Long Huyết Hội mà tới, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết sinh nhiều rắc rối. Có thể nắm giữ loại kỹ thuật này tổ chức, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như chọc tới chỉ sợ cũng là phiền toái. Sở huynh đệ không cần phải cho ta bộ xương già này đi mạo hiểm tìm cái kia tổ chức phiền toái. Sở ca nghe xong lòng nói con bà nó. Lời này của ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Lão đầu này làm sao lại như vậy túng đây? Bất quá suy nghĩ một chút hắn nhưng cũng có thể lý giải. Long Huyết Hội dù sao ra đại nghiệp đại, không tốt cùng người tùy tiện dây vò. Hơn nữa đối với người bình thường mà nói, chọc phải loại này tổ chức hoàn toàn là có chỗ xấu không có chỗ tốt sự tình. Hắn lòng nói ngươi nha mặt ngược lại thật đại. Ta không phải vì ngươi a, ta là vì làm một cái phó bản quét quét. Nhắc tới Thái Bình thế giới cũng có thiếu sót. Đó chính là nghĩ muốn tìm một chỗ thành lập cái phó bản cũng không dễ tìm. Phỏng chừng giống như Thiên Dương thế giới, Sứ Lạ thế giới, hoặc là Akram tài xế người loạn vào liền sẽ không gặp phải phiền toái như vậy. Bất quá lời này không tốt nói thẳng. Chủ yếu là sợ Dương Trụ Quốc nếu không cho phần thưởng này liền không dễ làm rồi. À, như vậy à, nếu ngươi đều nói như vậy ta đây liền không truy xét chuyện này rồi. Bất quá cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá cuộc so tài tham gia thi đấu tư cách ta vẫn là phải cầm. Ta vừa vặn sẽ hai tay công phu. Đi đánh đi thi đấu lăn lộn chút tiền thưởng ngược lại cũng không tệ. Sở huynh đệ thiếu tiền sao? Cái này chuyện nhỏ. Ta quay đầu cho sở huynh đệ đánh một khoản đi qua. 1 triệu USD đủ sao? Sở ca lòng nói cái này triệu kim thành ngược lại là khẳng khái. Bất quá thay đổi ý nghĩ liền muốn. Phỏng chừng hơn phân nửa cũng có giao tốt ý của mình đi. Phỏng chừng Dương lão đầu hẳn là đem mình biết pháp thuật sự tình nói cho tiểu tử này đây. Suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể đem người sắp bị chết cứu sống lại. Năng lực như vậy, đoán chừng là người đều muốn đòi hảo chính mình đem. Bất quá hắn nhưng không nghĩ cùng Long Huyết Hội dính dấp quá nhiều. Hỗ trợ thuộc về hỗ trợ. Làm nhiệm vụ cầm khen thưởng đó là rất bình thường sự tình. Nhưng là nếu là thu chỗ tốt quá nhiều. Vậy sau này Long Huyết Hội nếu là có phiền toái nữa mình là giúp hay là không giúp à? Thật sự tiền này cũng không thể tùy tiện thu. Ha ha, tiền cái gì ta đây thật ra thì là không thiếu. Chẳng qua là nhiều tới điểm tự nhiên cũng không chỗ xấu. Bất quá ta người nọ là có nguyên tắc. Cũng sẽ không tùy tiện thu bằng hữu tiền. Hơn nữa 1 triệu USD. Đối với ta mà nói thật đúng là không có ý gì. Muốn kiếm liền kiếm bộn. Nghe nói ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu vô địch sắp tới có 10 triệu USD. Tiền này kiếm mới hăng hái nha. Cho nên chỉ cần ngươi đem Long Huyết Hội tư cách dự thi cho ta là được. Mặt khác giúp ta đem tiền ghi danh cho. Cái kia triệu kim thành nghe xong lại cũng không tiện nói. Gì nữa. Huống chi mặc dù Long Huyết tập đoàn tài sản không ít. Nhưng là muốn bắt 10 triệu USD đi ra, đó cũng là có chút áp lực, cho nên nếu sở ca nói như vậy, hắn lại cũng chỉ có thể làm theo. Ngày thứ hai Triệu Kim Thành liền an bài người đi cho sở ca ghi danh. Bất quá ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá cuộc so tài chính thức lúc bắt đầu gian còn có hơn nửa tháng, cho nên vẫn là phải chờ một chút. 3 ngày sau. Sở ca lại cùng Hàn Diệu Quang đi bổ sung một cái vũ khí đạn dược. Đem trên đầu vũ khí đạn dược số người còn thiếu cho bổ sung đầy đủ. Sau đó sở ca liền tương đối thanh nhàn. Không có việc gì tại Los Angeles tùy tiện đi dạo một chút vui đùa một chút. Có Long Huyết Hội cái này địa đầu xà dẫn đường. Nhưng cũng để cho hắn chơi đùa tận hứng không ít. Bởi vì có Dương Trụ Quốc cùng Triệu Kim Thành hai người đút lót. Long Huyết Hội đám này đầu mục lại tất cả đều đối với sở ca một mực cung kính. Không dám chậm trễ chút nào. Đồng thời sở ca cũng cùng trong hội người biết một chút liên quan với ám hắc đánh cận chiến vương. Tranh bá cuộc so tài, tranh tài chương trình cùng nhu cầu hiểu nội dung chính. Hắn thật đúng là có chút lo lắng loại này trong trận đấu sẽ hay không xuất hiện hắc ám đô thị văn. Trong kia loại một cước đá gãy xi măng cốt thép cây cột hắc quyền cao thủ. Bất quá hỏi thăm một chút lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Mặc dù ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu bên trong cao thủ rất nhiều. Nhưng trên căn bản đều vẫn còn nhân loại bình thường phạm vi. Ngược lại là hắn loại này sẽ nội công có chút không giống như là người bình thường. Cái này một thiên sở bài hát chơi cả ngày. Buổi tối hơi mệt chút rồi. Đang nằm ở trên giường dùng laptop xem chiếu bóng đấy. Bên tai nhưng chợt nhớ tới một cái thanh âm. Gợi ý của hệ thống. Akram Bredeira đối với ngươi sử dụng triệu hoán phù. Có tiếp nhận hay không triệu hoán? Hưởng ứng này triệu hoán ngươi sẽ đạt được 25 điểm DKP khen thưởng. Sở ca nhất thời cả kinh. Tình huống gì? Mình bị người gọi về. Mặc dù trước tăng thêm vài người bạn tốt. Đưa ra ngoài chừng mấy cái tín vật. Nhưng là thực sự được triệu hoán loại chuyện này hắn lại vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trước đánh người khổng lồ rừng rậm cái đó phó bản thời điểm mặc dù cũng được triệu hoán rồi. Nhưng nghiêm khắc nói. Là theo người cùng nhau đánh phó bản. Thuộc về bình thường triệu hoán. Nhưng là lần này. Nhưng là dùng triệu hoán phù triệu hoán. Nói cách khác, hắn sẽ lấy linh thể phương thức tiến vào thế giới khác. Loại chuyện này với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên đây. Bất quá sở ca lại cũng không có quá mức chần chờ. Dầu gì cùng Bredeira cũng coi là bằng hữu rồi. Tự nhiên không thể cự tuyệt. Hơn nữa linh thể dưới trạng thái là không cần lo lắng tử vong. Linh thể dưới trạng thái bị giết chết chỉ có thể bị đánh trở về thế giới cũ. Cho nên cái này DKP không kiếm bạch không kiếm. Tiếp nhận triệu hoán, sở ca lập tức nói. Vừa dứt tiếng, sở ca cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Cả người phảng phất đều hướng về vực sâu vô tận trong rơi xuống. Dưới chân bỗng nhiên đã dẫm vào kiên cố mặt đất. Trước mắt hắc ám bị một trận bạch quang thay thế. Sở ca chậm rãi đứng thẳng lên, hướng về nhìn bốn phía, chỗ hắn ở, nhưng là một thành phố trong hẻm nhỏ, nhìn một chút thân thể của mình, bán trong suốt, tản ra nhàn nhạt bạch quang, nhưng vẫn nhưng nhìn một chút ra bộ dáng lúc trước cùng màu sắc. Hắn không cảm giác được nhiệt độ chung quanh, cũng không cảm giác được tim đập của mình cùng huyết dịch lưu động cảm giác. Loại cảm giác này dị thường cổ quái. Lại cũng không khó chịu. Nguyên lai đây chính là linh thể hình thái cảm giác à. Ngược lại là thú vị. Sở ca thử vận dụng một cái nội lực. Lại phát hiện chút nào không ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền ở phía trước hắn đứng yên một nữ nhân. Không phải là Bredeira còn có thể là ai. Willa giống nhau ban đầu nhìn thấy như vậy tư thế hiên ngang. Bất quá thoạt nhìn lại thêm mấy phần chật vật. Trên người nàng áo khoác ngoài có chút tàn phá. Màu đen bó sát người áo giáp cùng bốt da cao tốt nhất dính không ít vết máu. Nón tam giác không thấy. Thay vào đó là một khối màu đen khăn trùm đầu. Thật giống như hải tặc một dạng lấy mái tóc bọc lại rồi. Chỉ có cặp mắt kia. Vẫn sắc bén mà tràn đầy thần thái. Willa, đã lâu không gặp. Làm sao chợt nhớ tới muốn kêu gọi ta rồi hả? Đã lâu không gặp sở ca, chờ một hồi lại giải thích với ngươi. Ta còn có một người muốn triệu hoán đây. Nói lấy, Brett Willa lại móc ra một tấm triệu hoán phù. Willa giọng nghe có chút lo lắng vội vã. Sở ca cũng không ngại. Dùng triệu hoán phù tình huống hơn phân nửa là gặp phải nguy hiểm. Cho nên dứt khoát trước quan sát một chút chung quanh tốt rồi. Hắn hướng về chung quanh nhìn một cái. Lại kinh ngạc phát hiện liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Còn đứng một cái khác linh thể. Người này nhưng là một thân đông phương phong cách cổ trang ăn mặc. Một thân màu đen trang phục. Sau lưng đan chéo đeo một cây đao. Một thanh kiếm. Trên đầu biểu hiện tên nhưng là Thiên Dương Lâm Trung Ảnh. Danh tự này sở ca nhớ mang máng lúc trước thật giống như ở đâu gặp qua. Xin chào. Ta là địa cầu sở ca. Ta tại Thanh Long hội gặp qua ngươi nhắn lại. Hạnh ngộ, tại hạ Thiên Dương Lâm Trung Ảnh. Ngưỡng mộ đã lâu sở huynh đại danh. Hôm nay có duyên nhìn thấy. Thật là có phúc ba đời. cái kia Lâm Trung Ảnh nói lấy ôm quyền. Sở Ca nghe xong ngược lại có chút kinh ngạc. Người lúc trước nghe nói qua ta. Ngạch, đây cũng là không có. Tại hạ chỉ là muốn khách khí một chút. Sở Ca lòng nói được rồi. Quả nhiên là thế giới võ hiệp nhân vật phong cách A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.